Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, Bạch Tháp Sơn, chương 184, Bạch Tháp Sơn tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn này. Mấy chương là rất trọng yếu làm nền, ắt không thể thiếu, cho nên mời mọi người thoáng nhẫn nại một chút, phế không nhiều lời nói, đọc sách ném vé tháng. Cảm ơn, nhưng vào lúc này, xe đò bên kia truyền đến lão Vương quát lớn tiếng. Ai, đi ra, hoành hoành, đột nhiên hai tiếng súng nổ. A, cứu mạng, chi hậu chính là lão Vương truyền đến tiếng kêu cứu. Sau một lát, tiếng kêu cứu hoàn toàn rồi dừng. Tiểu Lý sợ tới mức luống cuống tay chân, di động đều rơi xuống dưới đất, bối rối rút súng lục ra. Tránh ở xe cảnh sát bên này cũng không dám đi qua. Đợi cho đại đội nhân mã chạy tới thời gian, lão Vương đã biến thành thi thể, mà tập kích lão Vương hung thủ cũng đã không thấy bóng dáng. Vệ Tiểu Bắc từ người bạn học kia miệng hiểu rõ được đồ vật cũng không còn gì nữa. Dù sao hắn gần chính là một cái cảnh sát giao thông, mà không phải hình cảnh đội đội trưởng, có thể biết những thứ này đã xem như rất tốt. Đương nhiên, bên trong không bài trừ một phần là của hắn não bù cấu tạo. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này có ít nhất 8 phần chân thật có thể tin. Biết những thứ này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác càng mê hoặc, không hề nghi ngờ, trên xe đò xuất hiện cái gì vậy tập kích cái kia cảnh sát hình sự lão Vương. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng hiện trường chắc chắn để lại không ít manh mối. Nhưng hắn hiện tại căn bản cũng không thể đi hiện trường. Có thể coi như là đi, cũng không thấy được gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng hiểu được chính mình ứng với nên đi chỗ nào tìm kiếm manh mối. Bạn học tụ hội chấm dứt, trong lúc cũng chưa từng xuất hiện cái gì cầu vỏ sụp đổ sự tình. Dù sao nguyện ý tới tham gia cái này hội bạn học, đa số đều thuộc về quan hệ không tệ. Trên thực tế tại đọc sách thời gian, trong đám bạn học quan hệ rất ác liệt dù sao cũng là số ít. Hiện thực cùng tiểu thuyết là có chênh lệch rất lớn, giống ta ba là Lý Cương như vậy vua hố con trai dù sao cũng là số rất ít. Các học sinh đều lẫn nhau để lại điện thoại, ước hẹn có cơ hội lần thứ hai tụ hội, giống bạn học quan hệ như vậy, phóng ở trong xã hội coi như là một cái người tốt mạch. Chỉ cần thoáng người có chút đầu óc, cũng sẽ không ở phía sau đắc tội bạn học, nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng. Vệ Tiểu Bắc ở độ tuổi này bạn học, mặc kệ làm công việc gì, chức nghiệp, liền tuổi mà nói, đều thuộc về tăng lên ký. Ai cũng không biết giá quần trong đám bạn học sẽ có hay không ra vài cái lãnh đạo. Phú hào thậm chí còn mặt khác nổi danh nhân vật. Nhưng không ít bạn học trai đối Vệ Tiểu Bắc như vậy bề ngoài xấu xí ra hỏa lại có thể tìm được. Xinh đẹp như vậy bạn gái, thực có chút ghen tị, nhưng cuối cùng vẫn là thỉnh cầu Vệ Tiểu Bắc để cho chị dâu cho giới thiệu vài cái bạn học nhận. Thức vân vân, ra tiệm cơm, lẫn nhau phất tay, từng người về nhà, Vệ Tiểu Bắc mang chút tâm di nhưng không có đánh xe. Một bên nói chuyện phía Money một bên liền hướng cảnh cục phương hướng đi qua. Đợi cho ở bốt cảnh sát phụ cận chuyển động hai vòng từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc hai người mới vừa rồi về nhà. Trước vị bạn học kia lời nói, Trúc Tâm Di cũng nghe được. Cho nên đối Vệ Tiểu Bắc không có việc gì mang chính mình đi ngang qua cảnh cục cũng không có điều gì dị nghị. Trên đường về nhà, Vệ Tiểu Bắc liền cùng Trúc Tâm Di thương nghị một phen. Vì mà sau khi về nhà, Trúc Tâm Di liền sớm rửa mặt, kéo Vệ Tiểu Vân vào gian phòng, mà Vệ Tiểu Bắc tại bồi cha mẹ nhìn sẽ tivi từ phía sau. Cũng mượn danh nghĩa mệt mỏi, trở về phòng ngủ, nhưng vệ phụ vệ mẫu cũng không biết, Vệ Tiểu Bắc sau khi vào nhà, đã đem cửa phòng khóa trái, chi hậu liền nhảy ra cửa sổ lập tức xuống lầu. Cũng không có mở chiếc diện bao xa kia, trực tiếp từ giáo sư lâu mặt sau tường vây lộn ra ngoài. Thẳng đến cảnh cục, đương nhiên, lúc này thời gian còn sớm, cũng là 8 giờ tối trên dưới, Vệ Tiểu Bắc an vị ở một cái quán ven đường lên. điểm một đống lớn thịt nướng, liền bia, từ từ ăn hết lớn. Thời gian vẫn chịu đựng đến 11 giờ đêm, Vệ Tiểu Bắc mới giả ý đứng dậy, vòng tới cảnh cục mặt sau, dùng miếng vải đen lừa gạt miệng, thoải mái treo tường mà vào, đợi cho Vệ Tiểu Bắc tìm được hình cảnh đội ký túc xá khi. Không khỏi nhíu mày, có lẽ là cảnh sát hình sự lão Vương bị tập kích giết sự tình quá mức nghiêm trọng. Đêm nay thượng đều 11 giờ đã qua, hình cảnh đội ký túc xá thượng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Xem ra, hình cảnh đội nhân là tính toán khêu đèn đánh Demonzer giống tình huống như vậy. Vệ Tiểu Bắc muốn lẻn vào xem xét một ít tư liệu. Cũng rất khó khăn, Vệ Tiểu Bắc lợi hại đến đâu, cũng không thể đem chính mình ẩn thân. Nơi này theo dõi cũng không ít, Vệ Tiểu Bắc đã không thể ẩn thân. Muốn đi vào liền rất có thể bại lộ. Đang suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền tuyển hình cảnh đội ký túc xá mặt trái. Từng chút đi tới, loại này kiểu cũ ký túc xá có lẽ là giữ bí mật vân. Vân nguyên nhân, mặt trái là không có tu kiến bất luận gì cửa sổ. Bò đến mái nhà chi hậu, Vệ Tiểu Bắc chờ đợi đến 3 giờ sáng nhiều. Hình cảnh đội ký túc xá bên trong ngọn đèn mới vừa rồi từng cái tát. Một ít cảnh sát hình sự vò vò mê ly ánh mắt. Ngáp rời đi ký túc xá, nhưng ký túc xá bên trong vẫn như cũ có người không hề rời đi. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ bại lộ, thật cẩn thận tiềm nhập cảnh sát hình sự ký túc xá. Tại trốn đông trốn tây một lúc sau. Cuối cùng từ cái nào đó bên cạnh bàn làm việc bờ rìa soạt rác bên trong tìm được rồi một vài thứ. Mấy thứ này, tại dưới tình huống bình thường phải là đưa vào máy cắt giấy nghiền nát rơi. Nhưng lần này, có lẽ là bởi vì cảnh sát hình sự tử vong án kiện quá mức trọng đại. Dùng cho bọn họ tạm thời sơ sót một ít việc nhỏ. Về đến nhà, Vệ Tiểu Bắc nằm ở trên giường suy nghĩ lên. Từ hình cảnh đội tìm được tư liệu cùng bạn học theo như lời có bộ phận tương tự. Nhưng những bộ phận khác càng thêm kỹ càng tỉ mỉ xâm nhập. Cảnh sát hình sự lão Vương là xương ngực đều phá nát mà chết. Trước ngực da thịt bị ngọn lửa cháy sạch vỏ trán thịt mờ. Gần giống như bị một đoàn cực nóng thể rắn vật chất đánh trúng. Liền dấu vết lưu lại mà nói. Có chút giống là quyền ấn. Nhưng lại có chút như là dấu móng tay. Này thanh cảnh thương tổng cộng bật 3 súng. Cùng lão Vương thi thể rồi ngã xuống địa phương 3 thước chỗ có một xâm nhập mặt đường số mm. Dấu chân, phải biết rằng cái kia quốc lộ cố nhiên là cũ tức quốc lộ. Nhưng mặt đường cũng là số cm dày nhựa đường đá vụn. Cứng rắn vô cùng, có thể tại trên đó lưu lại một dấu chân. Lực lượng cực lớn có thể nghĩ. Tóm lại, những tài liệu này cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác, gần giống như một cái võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ trên tay chảo một đám lửa than. Cho cái kia lão Vương một quyền, bất quá liên tưởng đến Vệ Tiểu Bắc bản thân có phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù. Vệ Tiểu Bắc lập tức phải có kết luận, xem ra chính mình phía trước suy đoán vẫn còn có chút đáng tin. Kia khách trong xe hành khách có thể chính là trực tiếp tiến nhập hồi giới. Chi hậu cái nào đó hành khách quay trở về hiện thực. Bởi vì nguyên nhân nào đó tập kích cái kia cảnh sát hình sự. Nhưng nơi này còn có một chút không rất dễ dàng giải thích rõ ràng. Một cái mới vào hồi giới hành khách có thể một quyền xử lý một cái thân thể khỏe mạnh cảnh sát hình. Sự còn nắm giữ hỏa diễm loại năng lực đặc thù. Nhưng Vệ Tiểu Bắc biết, chỉ cần cùng hồi giới liên hệ cùng một chỗ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xuất hiện. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc còn phát hiện một cái mấu chốt tin tức. Ngoại thành phía đông Bạch Tháp Sơn phụ cận phát hiện hư hư thực thực ngại tội phạm sự kiện quỷ gì. Dấu vết, nào đó trên thôn báo, nên thôn thiết trí tại Bạch Tháp Sơn chân núi phóng sân nuôi gà trong một đêm. Hơn 30 con nuôi thả gà bị lén. Phụ trách trông coi gà hàng thôn dân thậm chí còn nghe được khủng bố cằn ăn tiếng. Bởi vì sợ hãi, nên thôn dân cũng không có ra ngoài dò xét, cho nên bởi vậy đoạt được tin tức ít, bất quá cảnh sát tại gà hàng ngoại hơn 500 mét địa phương. phát hiện đại lượng dính đầy vết máu lông gà. Liền hiện tại mà nói, cảnh sát đã liên hợp dân binh tại Bạch Tháp Sơn khu tiến hành tìm tòi. Tạm không bất cứ tin tức gì, Vệ Tiểu Bắc trong đầu một bên suy nghĩ nơi này vấn đề mấu chốt, một bên xem trên điện thoại di động chứa đựng tư liệu học tập. Nói thật, nếu không phải hắn đem học tập thuộc tính tăng lên tới 1 năm điểm lời nói, muốn làm được trình độ này rất khó. Đương nhiên, như vậy độ khó đích xác rất cao, hiệu suất rất thấp. Đang miên man suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đứng một hồi điều tức cái cọc, đem lo lắng tâm cảnh chìm xuống. Chi hậu lấy điện thoại di động hết sức chuyên chú học tập lên. Học tập hiệu suất một cao, Vệ Tiểu Bắc hứng thú cũng thuận theo tăng vọt, mãi cho đến hơn 2 giờ sáng, di động phát ra lượng điện không đủ cảnh cáo từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi nằm xuống ngủ, ngày kế buổi sáng 6 giờ không đến, Vệ Tiểu Bắc đã ra khỏi giường, đem Trúc Tâm Di Hoán đi ra, hai người xuống lầu, đi vào vườn trường Đông Giác Hoa Viên chỗ. Vệ Tiểu Bắc chỉ điểm Trúc Tâm Di một hồi, liền để cho Trúc Tâm Di tự động luyện tập, mà chính mình thì bắt đầu đứng cái cọc luyện khí. Luyện công thời gian trôi qua rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc gần đã thông đốc mạch thượng chung quanh huyệt đạo. Thời gian đi ra 11 giờ, muốn nói, tốc độ như thế này đã rất mạnh, đang đả thông nhâm mạch chi hậu, Vệ Tiểu Bắc luyện khí đả thông huyệt đạo tốc độ sẽ theo chi kéo lên. Nơi này nguyên nhân rất đơn giản, khí tổng sản lượng tăng lên trên diện rộng, tại tu công chi hậu, Vệ Tiểu Bắc khiến cho Trúc Tâm Di tự động trở về, giúp đánh yểm trợ, mà chính mình thì mở xe van ra trường. Ở bên ngoài ăn một chén dầu vừng khoanh tay chi hậu liền lập tức ra khỏi thành, hướng khoảng cách thị trấn chừng 10 cây số xa Bạch Tháp Sơn mà đi. Này Bạch Tháp Sơn có thể nói Bạch Tháp huyện tiêu chí vật, chính là Bạch Tháp huyện huyện danh tồn tại, huyện chí bên trong ghi chép, sơ đường tiết, rối loạn, Bạch Tháp huyện ra yêu nghiệt, muốn làm phải lòng người bàng hoàng, thương vong khắp nơi. Địa phương huyện lệnh lập tức mời đến một vị đắc đạo cao nhân. Tại thị trấn ở ngoài 10 cây số chỗ một trên núi hoang tu kiến Bạch Tháp một tòa. Trấn phong thủy, đẻ yêu nghiệt, chi hậu huyện cảnh yên ổn. Chi hậu kia tu kiến Bạch Tháp chi núi hoang, liền được xưng là Bạch Tháp Sơn. Huyện danh cũng bởi vậy mà sinh. Đương nhiên, này huyện chí bên trong ghi lại cũng là hơn 1000 năm trước ghi lại. Này cái gọi là yêu nghiệt là cái gì, cũng không người nào biết, nhưng Bạch Tháp huyện huyện danh liền vẫn dùng cho tới nay. Vệ Tiểu Bắc đối Bạch Tháp Sơn là tương đối quen thuộc. Bạch Tháp huyện là một cái nông nghiệp huyện lớn, kinh tế nhất quán không thế nào phát triển, Vệ Tiểu Bắc trước đây cũng không có cái gì chỗ chơi đùa. Lão sư tổ chức chơi xuân đa số đều là lựa chọn này Bạch Tháp Sơn. Vệ Tiểu Bắc cho nên đối này Bạch Tháp Sơn tương đối quen thuộc. Xe van chưa tới gần Bạch Tháp Sơn, ước chừng tại ngoài 3 cây số, Vệ Tiểu Bắc liền thấy được cảnh sát thành lập cửa khẩu. Mấy chiếc xe cảnh sát đem quốc lộ chặn lại hơn phân nửa. Phàm là từ Bạch Tháp Sơn phương hướng tới được ô tô đều phải bị kiểm tra. Mà quá khứ thì không cần, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi mạo hiểm, đơn giản quay đầu. Đem xe van đứng ở một nhà nông gia vui mừng trong sân. Bao bọc một cái phòng, chi hậu tại ven đường lên tàu đi trước phủ Hoàng Long xã Hương Trấn xe đó. Hữu kinh vô hiểm thông lọt qua cửa, đậu thẻ. Bạch Tháp Sơn khoảng cách quốc lộ cũng không xa, chân núi chỉ có hơn 200 mét. Tại xe đò trải qua thời gian, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chậm rãi đảo qua, thấy được không ít thân quân trang thân ảnh. Thậm chí còn ẩn ẩn có thể nghe được cảnh khuyển tiếng gầm gừ. Chưa xong còn tiếp, nhanh nhất đổi mới, không đàn hồi xong xem thình, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.